Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 364, Kramer si tâm vọng tưởng. Kramer vô cùng thần khí, đi vào Ellen Road thời điểm, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác ưu việt. Tại bản mùa giải song phương thủ hiệp trong trận đấu, Sheffield Wednesday đội là chiến thắng Leeds United. Kia một trận đấu thế nhưng là để Kramer hưng phấn tới cực điểm. Vô cùng kích động, nghe nói, vào lúc ban đêm, Kramer là hưng phấn đến kéo tới một đám người happy đến hừng đông. Có thể chiến thắng Leeds United. Đây là Kramer tối chuyện vui. Gia nhập bóng đá phòng. Kramer duy một mục đích đúng là xử lý Joa. Để Christina biết, nàng bỏ qua một cái vương giả. Cũng làm cho Joa biết. Hắn Kramer mới là trời sinh người thắng. Kramer muốn tại Joa am hiểu nhất lĩnh vực hung hăng nhục nhã Joa. Đánh nát Joa trong lòng kiêu ngạo cùng cuối cùng một tia tôn nghiêm. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện như vậy, Kramer liền sẽ hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Ha ha ha, đáng chết tên điên, tử kỳ của ngươi sắp đến. Ngươi tháp mã liền đợi đến bị lão tử hung hăng dẫm tại dưới chân vĩnh không vươn mình đi. Kramer hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Kramer vô cùng thần khí. Phảng phất các nàng Sheffield Wednesday đội hiện tại liền đã đạt được thắng lợi đồng dạng. Cùng sau lưng Kramer Trevor bớt nhìn đến đây. Không chỗ ở lắc đầu. Kẻ trước mắt này đầu óc không có vấn đề a. Nếu như gia hỏa này đầu óc không có vấn đề. Như vậy gia hỏa này khẳng định là tại mơ mộng hão huyền. Sheffield Wednesday đội cái này một hai cái mùa giải thành tích đúng là tương đối không tệ. Nhưng là cùng Leeds United đối so sánh cứu vãn là cặn bã. Đừng tưởng rằng chiến thắng qua Leeds United đội một lần. Cái đuôi liền vểnh đến bầu trời. Gia hỏa này thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Trevor Bird không để ý đến Kramer trực tiếp đi vào VIP bao xương. Tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Kramer ngược lại là không quan trọng, nhàn nhạt liếc một cái Trevor Bird, sau đó có chút cười lạnh, đi thẳng tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Kramer vừa mới ngồi xuống đến, hắn liền đưa tay ra hiệu sau lưng tùy tùng tranh thủ thời gian rót rượu. Đúng vậy, Kramer hôm nay là đến xem mình đội bóng điên cuồng nhục nhã Leeds United đội. Chính hắn nhưng là muốn hảo hưởng thụ một chút. Trevor bớt thanh danh tốt đẹp a để ý. Hắn thấy, trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Hiện tại Kramer ra hỏa này càng làm. Đợi lát nữa bị đánh mặt càng lợi hại. Hy vọng ra hỏa này khi nhìn đến kết quả về sau. Còn có thể giống bây giờ bình tĩnh như vậy hài lòng. Trevor bớt trong lòng cười lạnh. Ra hỏa này vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hiện tại trèo càng cao. Đợi lát nữa rơi càng thảm. Kramer từ đầu tới đuôi liền chưa từng có để ý tới qua Trevor Bird. Hắn căn bản cũng không có thưởng bất luận cái gì Leeds United người để vào mắt. Kramer thậm chí nhìn chằm chằm về phía bên sân. Hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm sân bóng bên cạnh Joa. Trong đáy lòng nói ra. Tên điên Joa, lần này ngươi nhất định phải chết. Lão tử giảng sẽ vĩnh viễn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Để ngươi vĩnh không vươn mình. Kramer nhìn chằm chằm Joa ánh mắt hiện ra ánh sáng âm lãnh. Mà lúc này bên sân, Joa căn bản cũng không có chú ý Kramer. Cũng căn bản cũng không có giảng ra hỏa này để ở trong lòng. Đối với Joa mà nói, Kramer bất quá chỉ là một cái NPC mà thôi. Joa sẽ để ý nghĩ của hắn. Ha ha, Joa là trực tiếp đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Mắt thấy Joa đi tới, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Hà Lan danh xuất Van Gaal lập tức hướng về Joa vươn tay phải của mình, ân cần thăm hỏi nói: người tốt, Joa tiên sinh. Joa cũng là cầm Van Gaal tay phải, nói ra: người tốt, Van Gaal tiên sinh, hoan nghênh đi vào Ellen Road sân bóng. Van Gaal là mỉm cười, sau đó nói: tạ ơn. Bất quá, trận đấu này kết thúc về sau, ngài khả năng liền sẽ không hoan nghênh ta. Joa cười nhạt một tiếng nói ra. Không không không, người suy nghĩ nhiều Van Gaal tiên sinh. trận đấu này người thắng nhất định là chúng ta Leeds United đội. Không tin, chúng ta rửa mắt mà đợi. Van Gaal nhắm lại hai mắt, nhìn chằm chằm Joa, nói ra, thật sao? Joa cười ha ha nói ra, đương nhiên là, dù sao nơi này chính là chủ của chúng ta trận. Alan Road sân bóng, Van Gaal lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền trên sân bóng xem hư thực đi. Hy vọng đến tranh tài lúc kết thúc, Joa tiên sinh còn có thể như thế tự nhiên. Joa có chút nhếch miệng nói ra, tốt à, trong trận đấu gặp, nói xong Joa trực tiếp quay người, hướng về mình huấn luyện viên tịch đi tới. Đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC Thể dục, ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. BBC Thể dục đối với trận đấu này là tiến hành hiện trường trực tiếp. Đây chính là Yorkshire Derby. Hiện tại Yorkshire Derby cũng là càng ngày càng trọng yếu, càng ngày càng hấp dẫn người. Bởi vì Yorkshire Sheffield Wednesday đội cùng Leeds United đội thành tích đều là cực kỳ tốt. Mà lại cái này hai đội ở giữa ân oán cũng là phi thường hung mãnh cùng nồng đậm. Tự nhiên là có được rất nhiều xem chút, cho nên hiện tại là phi thường hấp dẫn người. Trực tiếp cùng tiếp sóng trận đấu này đài truyền hình cùng địa khu là đạt đến hơn 100 nhà. Cái này đủ để chứng minh trận đấu này lực ảnh hưởng. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta là SD Gray. Ta hôm nay sẽ cộng tác ta bạn nối khố đến cùng mọi người cùng nhau nhìn trận đấu này. SD Gray nói như thế. SD Gray là Leeds United danh túc. Gia hỏa này tại BBC là chuyên môn phụ trách giải thích Leeds United đội tranh tài. Cho nên cơ hồ mỗi một trận đấu đều có hắn tại. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 19 vòng 1. Trận đấu, giao đấu song phương là Leeds United cùng Sheffield Wednesday đội. Đây là Yorkshire Derby. Cái này hai đội ở giữa tranh tài nhưng là phi thường có lực hấp dẫn. Hôm nay Alan Road sân bóng là đông nghẹt. Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy. Cái này hai đội ở giữa ân oán là có chút một chút. Nhất là Kramer cùng Joa ở giữa. Mà lại cái này hai chi đội bóng đến từ cùng một cái quận. Bọn hắn dĩ nhiên chính là tử địch. Trận đấu này là để toàn Yorkshire đều đang chăm chú. SD Gray nói như thế. Được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Hôm nay, song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Sheffield Wednesday, huấn luyện viên trưởng, Van Gaal, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Steker Lemberg 4 hậu vệ, Robert Carlos, Stam, Thor Campbell cùng Nivela Ahach tứ trung trận. Van de Vaart, Nigel de Jong, Schneider cùng Rivaldo song tiên phong. Hanla cùng Vieri đây chính là bản trận đấu. Sheffield Wednesday đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được, Sheffield Wednesday đội vẫn là vận dụng một chút thế giới đỉnh cấp lão tướng. Hợp thành hiện tại Sheffield Wednesday đội. Hiện tại bọn hắn thực lực có lẽ rất không tệ. Nhưng là những người này tuổi tác đúng là có chút cũ. Nếu như Sheffield Wednesday đội không nhanh chóng đổi máu, bọn hắn sẽ rất nhanh trầm luân. Có lẽ cũng là chú ý tới những chuyện này. Van Gaal là đưa vào rất nhiều Hà Lan cầu thủ trẻ. Rất bình thường hiển lại chính là đang vì đổi mới làm chuẩn bị. Người nhìn Sheffield Wednesday đội giữa trận vẫn tương đối tuổi trẻ. Van de Vaart, Nigel de Jong cùng Schneider bọn người đều là phi thường tuổi trẻ. Mà nhìn thấy Sheffield Wednesday đội hình, rất nhiều người đều nhìn ra, Van Gaal đây là muốn đem Sheffield Wednesday đội chế tạo trở thành Hà Lan đội A. Không phải bọn hắn đội hình bên trong sẽ không có nhiều như vậy người Hà Lan A. Đương nhiên trong đó tối làm người khác chú ý nhất vẫn là Nigel de Jong cùng Hanla. Bởi vì hai người này đã từng đều là Leeds United đội cầu thủ. Đều là tại Joa dưới tay hiệu lực qua. Bọn hắn hiện tại cũng là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Quả nhiên Joa xuất phẩm thiết yếu tinh phẩm. Hiện tại, Hai người này là muốn đối chiến chủ cũ. Ngoại giới truyền thông một mực tại nói nhao nhao lấy chuyện này. Nhất là Han La. Gia hỏa này cơ hồ tại mỗi lần giao đấu Leeds United đội thời điểm đều có dẫn bóng. Đây quả thực thật chẳng lẽ chính là Leeds United sát thủ sao? Hiện tại, những này truyền thông đều là đang suy đoán. Trận đấu này Han La có hay không còn có thể lấy được dẫn bóng đâu? Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ, Patrick Evra, Pique, Ivanovic cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ, ai trèo lên Hazard, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong, Luka Toni cùng Edinson Cavani. Đây chính là bản trận đấu Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên đây là có biến hóa rất lớn. Lúc trước có tin tức công bố, Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ Company đã khỏi bệnh tái xuất. Nhưng là hôm nay, hắn chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Hôm nay xuất gia đầu tiên hậu vệ trung tâm vẫn như cũ là Ivanovic. Rất bình thường, hiển nhiên Joa vẫn còn có chút không quá yên tâm Company. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên vẫn như cũ là Seydou Keita. Lúc đầu tất cả mọi người coi là đây là Joa mùa giải dẫn vào dự bị bên trong dự bị. Không nghĩ tới Mohamed Sissoko sau khi bị thương, Seydou Keita là quật khởi mạnh mẽ, trực tiếp ngồi vững vàng chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí. Seydou Keita tại trên vị trí này là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thực lực siêu cường. Cho dù là Mohamed Sissoko trở về sau, hắn cũng chưa chắc có thể đem Seydou Keita chủ lực vị trí cho đoạt tới. Đây đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tới nói, thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tiền vệ tuyến bên trên, Frank Ribery vẫn tại ngừng thi đấu, mà lại chuyện của hắn còn tại xử lý bên trong. Frank Ribery gần nhất thật là bể đầu sứt chán. Đây đều là hắn không có để ý ở mình đũng quần nguyên nhân. Frank Ribery lần này chắc chắn sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Hôm nay xuất hiện tại xuất gia đầu tiên vị trí không phải Joan Workup, mà là tuổi trẻ tiểu tướng ai trèo lên Hazard. Tiểu gia hỏa này cũng là thật lâu không có tại giải ngoại hạng Anh chỉ có thể ra sân. Hôm nay Joa cử đi hắn, khẳng định là bởi vì tiểu gia hỏa này gần nhất trạng thái vô cùng xuất sắc. Tại tuyến tiền đạo bên trên, Leeds United đội là không có bất kỳ biến hóa nào. Chính là Edinson Cavani cùng Luka Toni tổ hợp. Đây là Leeds United đội chủ lực phong tuyến tổ hợp. Đây chính là song phương nay đài nam đội hình ra sân. Song phương đám cầu thủ đều là đứng ở trên vị trí của mình, chờ đợi lấy trận đấu này chính thức bắt đầu. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Howard trực tiếp thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Alan Rose sân bóng bên trong lập tức vang lên Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề như một tiếng ca. Bọn hắn là tại hướng Sheffield Wednesday người cho thấy nơi này là Leeds United đội sân nhà. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Tranh tài bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đường xa mà đến đội khách Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội đường biên cầu thủ Rivaldo đột nhiên một cước nghiêng truyền, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Mắt thấy là phải bay đến trước chen vào Han La dưới chân. Nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lên tiếng kinh hô. Tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.